Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Theo tiếng hoan hô của mọi người xung quanh, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút biến đổi. Hai huynh đệ tới đây là muốn khai quan người khác luận võ, nhưng thật không ngờ cuối cùng chính mình lại phải đi lên. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng trong trường hợp này không còn lựa chọn nào khác. Hạ Nhất Huyến ống tay áo vung lên, phát ra âm thanh xé gió thanh thúy, ngay cả đám người đang hoan hô ở xung quanh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếp đó không nói một lời, lập tức đi về phía trước. Hễ là nơi Hạ Nhất Huyến đi đến, mọi người đều liều mạng lui lại phía sau, dần dần mở ra cho hắn một thông đạo tiến vào. Bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh cũng chỉ đành theo huynh trưởng tiến vào. Đi tới rìa lôi đài, trong lòng không khỏi tránh khỏi một chút nao nao. Hạ Nhất Minh lại thấy được thêm một người khác có trang phục giống Từ Dục Tài. Người thanh niên này có khuôn mặt cực kỳ giống Từ Dục Tài, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống. Hạ Nhất Huyến cũng sửng sốt, sau đó cười nói: "Từ Dục Đức huynh, nguyên lai huynh cũng ở chỗ này à?" Người thanh niên kia lộ ra sắc mặt cười nhạt nói: "Nhất Huyễn huynh, như thế nào lại không gặp mặt Nhất Thiên huynh ở đây?" Hạ Nhất Huyễn tức cười nói: "Nếu đại ca ở đây, chỉ sợ Từ huynh không dám đưa ra yêu quả luận võ." Sắc mặt Từ Dục Đức hơi trầm xuống, lãnh đạm nói: "Nhất Huyễn huynh nói chuyện phải cẩn thận, không nên ăn nói ba hoa à?" Hạ Nhất Huyễn đùa cợt cười nói: "Nói như vậy, Từ huynh đây là muốn khiêu chiến đại ca ta rồi." Mặt Từ Dục Đức âm trầm hẳn đi, thậm chí còn nổi lên những tia màu xanh, ngữ khí của hắn chuyển lạnh nói: "Nhất Huyễn huynh, không cần tranh miệng lưỡi lợi hại, hãy cứ chân thật ở trên lôi đài gặp mặt đi." Hạ Nhất Huyễn cười to mấy tiếng, bước nhanh lên lôi đài. Theo sau bước chân của Nhất Huyễn lên lôi đài, tiếng hoan hô ở bên dưới lại càng lớn. Hơn nữa Hạ Nhất Minh còn nghe rõ rất nhiều người kêu to hai từ Từ Gia và Hạ Gia. Rất hiển nhiên, ở xung quanh huyền thành, mọi người đều biết hai nhà Tử Hạ, cũng biết trên lôi đài lúc này là đệ tử thế hệ thứ ba của hai nhà, vì vậy mọi người biểu hiện ra ngoài còn điên cuồng hơn vừa nãy. Chứng kiến vẻ mặt của Tam Ca và trưởng tử của Tử Gia, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút cảm khái. Đại ca không hổ là tiểu bối duy nhất trong tam đại thế gia đạt tới thất tầng nội kình. Từ Dục Đức sau khi nghe được tên của đại ca, ngay cả khiêu chiến cũng không dám nói ra. Bất quá vừa nghĩ lại buổi tối mấy ngày trước Gia Gia ở trong phòng Nhất Minh nói chuyện với hắn một hồi, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác hơn. Nếu không có đại ca ở đây mà Từ Dục Tài lại chiến thắng được Tam Ca, như vậy uy vọng của Tử Gia khẳng định sẽ lại tăng, còn Hạ Gia khẳng định sẽ mất mặt. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hừ nhẹ một tiếng, song ánh mắt nhìn lại trên lôi đài, nhưng mày âm thầm nhai lại một chút. Mặc dù trước kia Tam Ca từng chiến thắng đối thủ, hơn nữa trước mặt hai người đều là tu luyện giả lục tầng nội kình, nhưng Hạ Nhất Minh luôn có cảm giác rằng Tam Ca yếu hơn đối thủ một bậc. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh không thể có nhãn lực như vậy, nhưng giác quan thứ 6 của hắn lại phi thường nhạy cảm. Chỉ cần nhìn biểu hiện của hai người trên lôi đài lúc này, trong lòng đã mơ hồ phán đoán được kết quả của trận đánh. Giờ phút này, trên lôi đài hai người đang đứng nhìn nhau đánh giá. Bọn họ cũng không giống như hai người Tiêu Lãnh vừa nãy, mà vừa lên đến nơi đã là quyền đấm cước đá, phảng phất như hai người có mối thù không đội trời chung vậy. Hai người bọn họ đại biểu cho hai đại thế gia ở huyền thành đứng ở hai góc lôi đài. Từ trên người bọn họ đang chậm rãi nổi lên một luồng khí không nhìn thấy, sợ không được, thế nhưng lại có thể ảnh hưởng tới khí thế của người khác. Luồng khí này đã chậm rãi lan tràn ra trong không trung, hơn nữa đã còn một ít lan tràn ra ngoài lôi đài. Nội kình mới tu luyện tinh ngũ tầng công pháp, lấy việc tu dưỡng thân thể làm chính. Nếu không có chiến khí phối hợp, căn bản là không có khả năng hình thành khí thế của mình. Dĩ nhiên, khí thế mạnh hay yếu chẳng những liên quan tới tu vi nội kình, còn liên quan tới cả công pháp tu luyện và trạng thái của người đó. Những thứ này liên quan mật thiết với nhau. Hai tu luyện giả lục tầng nội kình trong lúc giằng co, tận lực phát ra khí thế, đủ để mọi người trong phạm vi nhất định cảm thấy sợ hãi. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày lên, thân thể và da thịt trong nháy mắt hấp thu, cảm nhận luồng khí thế của hai người. Trong tim Hạ Nhất Minh bắt đầu mô phỏng hai người ở trên lôi đài, thậm chí còn đột nhiên nổi lên cảm xúc muốn lên thay thế. Kỳ thật, lấy tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh lúc này, khí thế của hai người bọn họ căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng vấn đề là, kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Nhất Minh còn quá kém, cho nên đã bị khí thế của bọn họ ảnh hưởng một chút, trong lòng nhất thời dao động dần. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng chỉ bị động tâm một chút, nhưng đã hoàn toàn kịp nén lại. Loại trình độ này đối với Hạ Nhất Minh mà nói căn bản không tính là gì. Cách Hạ Nhất Minh không xa, Từ Dục Tài đang ngạc nhiên nhìn hắn, nhíu mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên dưới lôi đài, mọi người bất chấp việc đang hoan hô, đồng loạt thối lui lại cách xa lôi đài. Rất nhanh, bên cạnh lôi đài chỉ còn sót lại hai người Hạ Nhất Minh và Tử Dục Đức. Thông thường khi có tỉ thí trên lôi đài, xung quanh đều tràn ngập người là người, đặc biệt sắp mép lôi đài càng làm mọi người tranh chấp những chỗ xem tốt nhất. Thế nhưng giờ phút này lại không như thế, nơi này đột nhiên lại lộ ra một khoảng không. Tiếng kêu la của mọi người xung quanh đã yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều chú ý tới nơi bất đồng đó. Một cú áp lực từ hai người tràn ra xung quanh làm cho người khác không dám mở miệng. Đến tận lúc này mọi người mới mơ hồ hiểu được, nguyên lai hai người lúc nãy luận võ đem so với thế gia đệ tử, căn bản ngay cả sách dép cho người ta cũng không xứng. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình may mắn, lúc này cũng có thể chính thức nhìn thấy cao thủ giao đấu rồi. Trở lại bên trên, hai người trên lôi đài đã chậm rãi di chuyển. Khi bọn họ bất động, phảng phất như nề Bồ Tát ở trong chùa miếu, tràn ngập sự uy nghiêm, thậm chí còn làm cho những người bình thường ở bên dưới lôi đài cảm nhận được cả áp lực. Nhưng khi bọn họ di chuyển, áp lực ngưng trọng vừa nãy đã chậm rãi biến mất. Bất quá bên dưới lôi đài cũng không có bao nhiêu người gieo hò, bởi vì động tác của hai người bên trên lôi đài cực kỳ nhanh, đã đạt tới tình trạng người bình thường không thể nhìn rõ được. Bọn họ trong giờ phút này ý niệm trong đầu duy nhất là hai người này làm sao có thể ra tay nhanh như vậy. Hà Nhất Huyến sử dụng vẫn là công pháp Ba Văn Công phối hợp với Miên Trưởng. Bộ thủy hệ công pháp này mặc dù được tu luyện giả phổ biến rộng rãi, nhưng chính vì có vô số người tu luyện cho nên công pháp này cũng không có sơ hở gì quá lớn. Chỉ cần có thể chất thích hợp, hơn nữa giải công tu luyện như vậy liền có chút thành tựu. Hà Nhất Huyến thi triển Miên Trưởng ra, quanh người nhất thời đều hiện lên một màn trường ảnh hư ảo, phảng phất đã đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn. Còn đối thủ Từ Dục Tài là một người tu luyện giả hiếm có tu luyện kim hệ công pháp. Song trưởng của Từ Dục Tài mở rộng ra, tràn ngập lực lượng cường đại, nhưng Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ ra được người này đối với việc nắm giữ lực lượng đã đạt tới trạng thái cực cao. Mỗi một quyền, mỗi một chân nhìn như cầu thả lãng phí nội kình, nhưng trên thực tế kình lực của quyền cước lại ngưng trọng không tiêu tán. Điều này nói lên Từ Dục Tài đã tu luyện tới lục tầng nội kình đỉnh phong, hơn nữa tùy tâm khống chế, ngay cả một ít lãng phí cũng không có. Khóe mắt khẽ giật, trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh, nếu người này cứ thế phát triển đi lên thì hắn sớm muộn gì cũng có thể tiến vào thất tầng nội kình công pháp. Trên lôi đài, quyền phong gào thét, trường ảnh bay tung. Hai người mặc dù đánh cực kỳ náo nhiệt, nhưng dù sao cũng không phải là trận đánh sinh tử. Nhưng sau một thời gian trải qua dò xét, lòng căm tức trong người bọn họ dường như đã dần dần lớn lên. Sự băn khoăn trong lúc ra tay càng lúc càng giảm, thậm chí ngay cả một ít sát chiêu cũng đã dùng tới. Dù sao với danh tiếng luận võ giữa hai gia tộc, quan hệ tới địa vị của hai người trong gia tộc, đến lúc này tất nhiên là ai cũng muốn giành thắng lợi. Bước chân Hạ Nhất Uyển ổn định di chuyển, thủy chung vẫn duy trì tần suất không nhanh không chậm. Đây là phương thức thủy hệ công pháp am hiểu nhất. Chỉ cần bảo trì tình huống không bài thì bất cứ công pháp gì có mức độ nhanh nhạy hay chậm ra sao cũng không thể so sánh với thủy hệ công pháp. Hạ Nhất Huyến có thể khẳng định, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì như thế này thêm một lúc nữa, như vậy cuối cùng hắn khẳng định sẽ giành được thắng lợi. Nhưng vào thời khắc này, Từ Dục Tài ở bên dưới lôi đài hơi dừng lại, hét lớn một tiếng, thân thể tựa hồ trong nháy mắt cao lên 3 phần. Hắn nguyên thân chỉ cao hơn khoảng 2 thước, giờ phút này giống như ma thần hàng lâm, tràn ngập khí thức hung lệ. Từ Dục Tài đi nhanh tới trước, hai nắm đấm như chiếc chùy, không để ý tới nguy hiểm của bản thân, cứ như vậy hướng tới Hạ Nhất Huyễn đánh tới. Hạ Nhất Huyễn khẽ rùng mình, đối mặt với những nắm đấm liên hoàn này, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm không thể né tránh được. Cho dù thân hình của Hạ Nhất Huyến có nhanh hơn nữa, giống như hai nắm đấm của đối phương đã hoàn toàn bao phủ hắn, một quyển phong sắc bén chợt xẹt qua một bên mặt, làm cho hắn có cảm giác được mặt giống như bị dao cắt. Mặc dù trong lòng Hạ Nhất Huyến hiểu rõ tuyệt đối không được liều mạng, nhưng dưới tình huống như thế này hắn không còn lựa chọn nào khác. Song trường được huy lên như bay, ở trước mặt Hạ Nhất Huyến hiện lên tầng tầng trường ảnh. Đối với tu luyện miên trường, Hạ Nhất Huyến cũng đã đạt tới đỉnh phong lục tầng. Giờ phút này đối với khí thế áp đảo của đối thủ, đem uy lực của chín kỹ này phát huy tới mức nhuần nhuyễn nhất. Hai nắm đấm của Từ Dục Tài giống như song chỉ giáng xuống tầng tầng trường ảnh, một cỗ khí lưu cường đại chợt bạo phát, màn trường ảnh giống như hư ảo trong nháy mắt biến mất. Một đôi nắm đấm hung hăng nện mạnh vào bàn tay đối Hạ Nhất Huyến, hơn nữa khí thế như chẻ tre phá vỡ phòng hộ của hắn, lao thẳng đến trước ngực. Ngay vào lúc này, trong nháy mắt, Hạ Nhất Huyến không còn dáng vẻ thất kinh nữa mà khôi phục lại tỉnh táo như bình thường. Thân thể Hạ Nhất Huyến khẽ nhích sang một bên, cứ như thế tránh được thương tổn cho ngực và bụng, nhưng vẫn phải chịu một quyền vào vai phải. Bất quá, Hạ Nhất Huyến cũng đã sớm phòng bị, tại lúc một quyền này tiếp xúc với bả vai, hai chân đã nhảy lui ra khỏi lôi đài. Một cỗ nội kình tinh thuần vô cùng giống như nước chảy, ào ạt tiến vào trong kinh mạch của Nhất Huyến, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy kinh hỉ. Cỗ nội kình này chính là ba văn công mà Nhất Huyến tu luyện, nhưng tu vi đối phương rõ ràng vượt xa so với hắn. Cỗ nội kình này vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức hướng tới bờ vai phải chạy đến. Bị Từ Dục Tài gây thương tích, kinh mạch bị nội kình làm cho chấn động, một lần nữa trở nên dễ chịu hơn. Trị liệu của thủy hệ công pháp giờ phút này đã phát huy tới trình độ lớn nhất, cảm giác thư sướng trong kinh mạch dần dần khuếch tán ra cả bả vai. Cảm giác đau xót vừa rồi dường như đã bị được chưởng đá, làm cho Hạ Nhất Huyến dễ chịu hơn rất nhiều. Hạ Nhất Huyến hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Trong Hạ Gia Trang tu luyện thủy hệ công pháp ba văn công, hơn nữa còn có trình độ như vậy, cũng chỉ có mẫu thân Lâm Ôn Ngọc của hắn. Không thể tưởng tượng được, mẫu thân đã đích thân tới rồi, lại nhìn thấy mình bị đánh thua một trận. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nhất Huyến nhất thời cảm thấy u ám. Hắn không phải sợ mẫu thân quả trách, mà sợ cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, làm cho hắn thương tâm. Vào lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên ngay sát tai Hạ Nhất Huyến. Tam ca, huynh cảm giác thế nào? Hạ Nhất Huyến giật mình quay đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt mở to ra, vẻ mặt không thể tin được. Ở cạnh người Nhất Huyến lúc này không phải là mẫu thân như đã dự đoán, mà là lục đệ Nhất Minh. Chẳng qua điều này làm cho Nhất Huyến không thể tin được chính là giờ phút này bàn tay của lục đệ đang nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay phải của hắn, có nội kình tinh túy vô cùng của thủy hệ đang cuồn cuộn không dứt tiến vào thân thể hắn, săn sóc cho kinh mạch của hắn. Sắc mặt Hạ Nhất Huyến nhất thời trở nên cổ quái, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một ý niệm, lục đệ không phải là tu luyện kim hệ công pháp sao? Từ lúc nào mà thủy hệ công pháp cũng đã đạt tới trình độ này? Hạ Nhất Huyến huỳnh, đa tạ. Trên lôi đài, Từ Dục Tài cao giọng nói, khí thế trên người hắn hoàn toàn thu liếm, nhưng giờ phút này đứng trên lôi đài vẫn uy phong lẫm liệt như trước, giống như một tòa núi cao nguy nga sừng sững. Hình tượng vừa rồi giống như ma thần đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí của người xem. Nhẹ nhàng, dường như đã tận lực khống chế cho thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, tất cả mọi người đều đang bàn luận về một kích cuối cùng vừa xong. Tuy rằng Hạ Nhất Huyến biểu hiện ra ngoài thực lực hiếm người có thể có được, nhưng ở trước mặt một kích sắc bén của Từ Dục Tài lại trở nên nhỏ bé không đáng kể, không còn một người nhớ tới hắn. Sắc mặt Hạ Nhất Huyến nhất thời đỏ bừng, hắn nắm chặt hai tay, trong ánh mắt ẩn hàm một tia cừu hận, sau đó nói: Từ Dục Tài huynh quả nhiên lợi hại. Một năm sau, Nhất Huyến lại đến xin lãnh giáo, hy vọng khi đó Dục Tài huynh sẽ vui lòng chỉ điểm. Từ Dục Tài cất tiếng cười to nói: Chỉ cần Nhất Huyến huynh có hứng thú, lúc ấy ta nhất định sẽ phụng bồi. Hạ Nhất Huyến khẽ gật đầu, lôi kéo tay Hạ Nhất Minh, nhà giọng nói: Đi. Nhưng mà Nhất Huyến lập tức phát hiện lục đệ lúc này lại như Thái Sơn bất động. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của lục đệ. Tam ca, huynh để đệ lên thử xem, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Hạ Nhất Huyến giật mình, theo bản năng liền buông tay ra. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, thân ảnh chật lóe lên nhảy lên lôi đài. Nhìn cảnh tượng lục đệ lên lôi đài, Hạ Nhất Huyến đột nhiên cảm thấy lục đệ trở nên có chút lạ lắm. Ở thời khắc này, Nhất Huyến mới nhớ ra lục đệ của mình, nó ở trong gia trang đã có tư cách cùng các vị trưởng bối và đại ca ngồi cùng bàn. Cũng chính là lục đệ có thể ở trong Tân Niên Giác Ký đánh ngang tay với đại ca, cũng chính lục đệ đánh chết Đào Phạm Hồ Bân đang bỏ trốn. Có lẽ bởi vì ở quá gần, cho nên đã bị mọi thứ che hết tầm mắt, cho nên vừa rồi khi lục đệ động thân đi lên lôi đài mới làm cho người ta phát giác ra tiểu tử này đã làm ra nhiều sự việc không giống với mọi người. Hoảng hốt một lúc, Hà Nhất Huyễn rốt cục phát hiện Nhất Minh đã không còn giống với 1.5 năm trước kia nữa, vì không thể đột phá bức tường cản trở ngũ tầng nội kình mà phiền não. Hôm nay nó đã lớn lên dần như một cây đại thụ che trời, đủ sức vì Hạ Gia Trang che chắn nắng mưa. Hà Nhất Minh thân hình khẽ động, nhảy lên lôi đài. Động tác của hắn rõ ràng đã nằm ra ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy Nhất Minh và Nhất Huyến đứng chung một chỗ, đều đã đoán được ra thân phận của hắn, khẳng định cũng là một thành viên của Hạ Gia Trang. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Hạ Nhất Minh lại không tránh được làm cho người ta có cảm giác xem nhẹ. Dù sao lấy tuổi của Nhất Minh, vô luận có tu luyện như thế nào đều không thể hơn được người đã hơn 20 năm tuổi như Tử Dục Tài và Hạ Nhất Huyễn. Hai người đó tuổi tác không kém nhau bao nhiêu niên kỷ, nhưng thiếu niên và thanh niên trong đó kém nhau đến 10 tuổi, chênh lệch như vậy thật quá lớn. Tử Dục Tài nhíu mày nói, ngươi là ai, đi lên làm gì? Hạ Nhất Minh học theo bộ dạng của Tam Ca, ôm quyền nói, Hạ gia lục tử Nhất Minh, hướng các hạ lãnh giáo. Hạ Nhất Minh. Hai mắt Từ Dục Tài lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua sau đó che giấu đi, hắn cười to nói, tiểu huynh đệ, người nếu nghĩ muốn đi lên võ đài, trước hãy được sự đồng ý của cha mẹ đi, rồi hãy nói tiếp. Mọi người bên dưới nhịn không được, cười to lên. Tuy rằng những lời nói của Từ Dục Tài có chút không tốt, nhưng nhìn thân hình hai người đang đứng bên trên quá chênh lệch, nên khiến tất cả mọi người đều âm thầm chấp nhận. Trong tiếng cười vang của mọi người, Hà Nhất Minh đưa lên một ngón tay, trên mặt không có một chút thẹn quá hóa giận, mà phảng phất như trước không chút để ý mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng đưa lên trước mặt, miệng hơi mở ra, chậm rãi nói, Nhất Chiêu. Hà Nhất Minh cũng không tận lực quát to, nhưng lại giống như bạn hữu đang nói chuyện với nhau, âm thanh trong khoảnh khắc rơi vào tai mọi người xung quanh lôi đài. Âm thanh nghe thật nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này lại giống như âm thanh ồn ào ngoài chợ, có thể nghe được rõ ràng. Chậm rãi mọi người ngưng cười, mấy người đưa mắt liếc nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu ý nghĩa trong câu nói, nhưng mơ hồ lại sinh ra loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Nhưng Tử Dực Đức và Tử Dực Tài sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì bọn họ đều biết rằng vị thiếu niên trước mặt này đã làm ra động tác ấy, thì bọn họ tuyệt đối không thể tránh được. Ở thời khắc này, tâm tình bọn họ nhất thời dâng lên, ánh mắt trở nên cực kỳ lợi hại. Ngươi nói cái gì? Từ Dục Tài gằn từng chữ nói. Ngón trỏ tay phải của Hạ Nhất Minh vẫn vươn lên, hướng về phía Từ Dục Tài. Âm thanh hắn tràn ngập tự tin nói, ta nói, chỉ cần một chiều, ta sẽ đánh bại người. Bên dưới lôi đài nhất thời trở nên im lặng, nhưng không đến một lúc sau, lại một lần nữa có tiếng cười vang lên. Lúc này đây, rốt cuộc không người nào đố kỵ, chẳng qua trong tiếng cười mang theo một chút thiện ý. Nếu như lời này phát ra từ miệng một người đã trưởng thành, như vậy khẳng định sẽ bị mọi người chế giễu, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng lại do một thanh niên phát ra thì lại có chút bất đồng. Từ Dục Tài không nhịn được cười nói, Nhất Chiêu sao? Ngươi nói ta không địch nổi một chiêu của ngươi sao? Đúng vậy, Hạ Nhất Minh nói, ngươi có thể thử qua một lần. Từ Dục Tài hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo muốn rời đi. Lúc này hắn lựa chọn rời đi cũng không có bất cứ ai nói gì, bởi vì chỉ bỏ Hạ Nhất Minh ra, không còn người thứ hai tin tưởng hắn. Khi Tử Dục Tài sắp bước xuống, thanh âm trào phúng của Hạ Nhất Minh vang lên. Nguyên lai người của Từ gia bảo đều là người không có chút can đảm à? Mà tiếng cười rối lôi đài trong khoảnh khắc như bị một đao cắt ngang, trong tích tắc tiêu biến. Mà chân Tử Dục Tài đang đạp xuống lôi đài cũng ngừng cước bộ. Hắn thong thả chuyển mình, thần tình xám xịt, âm thanh phảng phất như tử kẽ răng phát ra. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Hà Nhất Minh chắp tay sau lưng nói, ngươi một khi đã không dám cùng ta chiến đấu, không phải là nhát gan sao? Trên mặt Từ Dục Tài chậm rãi lộ ra một tia dữ tợn, thanh âm hắn chuyển ra nói, được, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đến ta. Dứt lời, khí thế của Từ Dục Tài như sóng dâng ngập trời, thân hình hắn vốn chỉ có 2 thước tựa hồ lại lớn hơn nữa. Hình ảnh giống như ma thần lại một lần nữa hiện ra, hơn nữa còn mãnh liệt hơn vừa nãy 3 phần. Tất cả mọi người đều có cảm giác ngôn ngữ đả kích của Hạ Nhất Minh đã làm cho Từ Dục Tài nổi điên lên, cho nên muốn liều lĩnh đánh chết hắn ngay trên lôi đài. Vừa lúc mọi người sinh ra cảm giác ấy, Từ Dục Tài đã thả người tiến lên, khoảnh khắc vượt qua vài thước, một quyền đánh về hướng Hạ Nhất Minh. Một quyền này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. Bọn họ trợn mắt cứng lưỡi nhìn theo, trong lòng bắt đầu hình dung ra kết cục bi thảm của Hạ Nhất Minh. Nhưng mà thời khắc này, nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn như trước không tiêu tán. Nhất Minh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Trong khoảnh khắc nắm tay được nắm chặt kia làm cho mọi người sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ như hắn nắm không chỉ là nắm tay, mà là nắm trong tay hết thảy mọi thứ. Không khí xung quanh nắm tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng tụ tập vào bên trong. Tựa hồ nơi đó có một cơn lốc xoáy rất lớn đang hút lại. Thậm chí đem cả lực kích phát khổng lồ của Từ Dục Tài gắt gao nắm lại trong lòng bàn tay. Sau đó, Hạ Nhất Minh đấm ra một quyền. Nắm tay hắn đi theo một lộ tuyến thẳng tắp, cùng với nắm tay của Từ Dục Tài gặp nhau ở trên không. Lấy quyền đối quyền, lấy cứng chọi cứng, lấy lực phá lực. Một tiếng nổ phát ra, phảng phất giống như tiếng sắt đá va chạm bình thường, dập dàn vang xa. Hai chân Hạ Nhất Minh tách ra đứng trên lôi đài, thân hình nhỏ nhoi của hắn giống như núi non trùng điệp, ngạo nghễ tự nhiên. Mà thân hình giống như ma thần của Từ Dục Tài lại như dẻo đứt dây, phun ra một ngụm máu bay ra khỏi lôi đài. Lúc này trên không trung bỗng hiện lên một nhân ảnh. Từ Dục Đức từ bên cạnh lôi đài phi thân nhảy lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên trên đầu vai người, thành công mượn lực đuổi theo Từ Dục Tài đang bay ra ngoài. Từ Dục Đức nhẹ nhàng vươn cánh tay lên đỡ lấy huynh đệ của mình vào trong lồng ngực. Đang ở giữa không trung, hắn xoay nửa thân hình, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh trên lôi đài, ngay sau đó hướng về phía trước chạy đi. Chứng kiến một quyền vừa rồi của Hạ Nhất Minh, hắn liền hiểu được chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Ở trong lòng hắn nhất thời cảm nhận được một áp lực thật lớn, hắn thậm chí còn sinh ra cảm giác nản lòng. Bởi vì đáy lòng Từ Dục Đức mơ hồ cảm giác được, cả đời này cũng đừng mơ tưởng có lực lượng cường đại như thiếu niên ấy. Cho nên ở tại lôi đài, Từ Dục Đức cũng không lưu lại nửa câu, liền ôm thân thể bị thương của đệ đệ xoay người rời đi. Mọi người ở xung quanh thấy một màn như vậy, không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn Hạ Nhất Minh ở trên lôi đài, trên mặt vẫn còn che một nụ cười lạnh. Thời khắc này, vóc dáng nho nhỏ ấy tựa hồ cao lớn vô cùng, không còn người nào dám vì niên kỷ của thiếu niên này mà khinh thường nữa. Trong ánh mắt của bọn họ để mang theo tia nhìn khiếp sợ. Hạ Nhất Minh hướng ánh mắt nhìn về bốn phía một vòng, ánh mắt hắn cũng không lợi hại như Từ Dục Đức, nhưng làm những người nhìn thẳng hắn đều bất chi bất giác cúi thấp người xuống. Ở trước mặt mấy cao thủ võ đạo, mấy người bình thường đều không chút che giấu, biểu hiện ra sự sợ hãi từ đáy lòng bọn họ. Khẽ cười một chút, kỳ thật trong lòng Hạ Nhất Minh rất là khẩn trương, không như mọi người ở phía trước tưởng tượng. Ở bên dưới lôi đài, ánh mắt nhìn lại phía này ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Cho dù biết rõ những người này không hề uy hiếp tới mình, nhưng hơn ngàn ánh mắt ngưng tụ lại một chỗ, làm cho tâm tình hắn không khỏi có chút hơi rung động. Vừa rồi còn có một tâm một lòng muốn vì gia tộc mà ra mặt, lúc đối mặt giao thủ một kích với Từ Dục Tài, Hạ Nhất Minh còn có thể chuyên tâm vào trận đấu. Nhưng giờ phút này tâm được thả lỏng, lại làm cho Hạ Nhất Minh có chút kinh hồn táng đập. Cũng may ở trong lần tân niên gác kỹ, ở Hạ Nhất Minh cũng từng trải qua cảm giác này. Khi đó có mấy trăm ánh mắt theo dõi hắn và mấy huynh đệ trưởng so chiếu, cho nên bây giờ cũng có chút kinh nghiệm. Nếu không giờ phút này, có lẽ hắn đã che mặt mà chạy mất. Trước khi gặp kỳ ngộ ở bên trong hồ, Hạ Nhất Minh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên bình thường. Có lẽ ngày sau, khi đã nhiều lần trải qua sự việc như thế này, Hạ Nhất Minh mới có thể ở trước hàng ngàn hàng vạn ánh mắt biểu hiện ra sự ung dung bình thản. Nhưng còn bây giờ thì chưa được như vậy. Dưới chân khẽ dùng chút lực, Hạ Nhất Minh đã ly khai khỏi lôi đài tới trước mặt Tam Ca. Hạ Nhất Huyễn giờ phút này mới trong lòng khiếp sợ tỉnh lại. Hắn nhìn Lục Đệ, thần tình cực kỳ phức tạp. Tuy trong lòng Hạ Nhất Huyễn có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng lại biết đây không phải là lúc để nói chuyện, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi." Hai huynh đệ rất nhanh rời đi. Bọn họ sở dĩ đi được là do mọi người e sợ mà nhường đường, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi khu vực lôi đài. Sau khi hai người rời đi, vô số tiếng động loạt soạt lúc này mới không kiêng nể gì vang lên. Một trận chiến này của Trình gia và Hạ gia đã trở thành đề tài lưu truyền rộng rãi khắp cả thành. Hạ Nhất Minh cũng vì một trận chiến này mà thành danh, trở thành thiếu niên cao thủ nhất trong tam đại thí gia. Sự nổi bật này đến ngay cả Hạ Nhất Thiên cũng không thể so sánh được. Lúc này ly khai qua mấy con đường, cước bộ Hạ Nhất Huyễn càng lúc càng nhanh. Cánh tay hắn tuy rằng bị thương, nhưng dưới sự trợ giúp của Lục Đệ cơ bản đã khỏi hẳn. Đến một nơi hẻo lánh, Hà Nhất Huyến bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lục Đệ, hắn trầm giọng hỏi: "Nhất Minh, tu vi của đệ đã tới thất tầng đỉnh phong sao?" Những người ở dưới xem náo nhiệt có lẽ cũng không biết, nhưng Hạ Nhất Huyễn lại hiểu được rõ ràng, ở bên trong một kích của Hạ Nhất Minh không sử dụng bất cứ chiến kỹ nào, mà thuần túy chỉ là một kích, vậy mà đã phát huy ra uy lực cường đại như thế. Chỉ là nội kình, không có bất cứ chiến kỹ nào phụ trợ, thế nhưng lại phát huy tới tình trạng đó, như vậy chỉ có thể chứng minh một điều rằng, nội kình của Hạ Nhất Minh đã đạt tới thất tầng đỉnh phong. Bởi vì chỉ có thất tầng đỉnh phong mới có thể đem lục tầng đỉnh phong kết hợp với lục tầng chiến ký đánh bay ra ngoài. Chỉ là theo Hạ Nhất Huyễn biết, lục đệ của hắn mới tân chức thất tầng từ đầu năm, đến hôm nay mới chỉ trôi qua nửa năm mà thôi. Như thế làm sao có thể đạt tới thất tầng đỉnh phong được? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, đoạn ánh mắt đang nhìn của Tam Ca chậm rãi gật đầu. Hạ Nhất Huyễn hít sâu một hơi, tâm tình dâng trào như thủy triều, nhất thời không kiềm chế được, vỗ thật mạnh lên vai Nhất Minh nói: "Được, được, người... cái tên lục đệ này." Dứt lời, Nhất Huyễn lôi kéo lục đệ mình bước nhanh về phía trước. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Tam ca, huynh muốn làm gì?" "Nói nhảm, đương nhiên là muốn nói cho mấy người phụ thân biết." Hạ Nhất Huyễn tức giận nói: "Nếu mấy người phụ thân mà biết được đệ đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, như vậy khẳng định sẽ cao hứng mãi không thôi." Hạ Nhất Minh nhà giọng nói thầm: "Nếu để cho bọn họ biết được mình đã đạt tới kiều tầng nội kình, như vậy không phải là cao hứng mà là sợ hãi." "Đệ nói cái gì?" Hạ Nhất Huyễn cau mày quay đầu lại hỏi. Câu nói vừa rồi của Hạ Nhất Minh rất nhỏ, hơn nữa lại hàm hồ cực kỳ, hắn căn bản là không nghe được rõ lắm. Hạ Nhất Minh vội vàng nói: "Tam đệ, đệ nói huynh bị thương đi chậm một chút." Hạ Nhất Huyễn sang sảng cười nói: "Không việc gì, chút thương tổn nhỏ nhoi đó đã tốt hơn rồi, không còn đáng lo nữa." Hai người tuy rằng đối với huyền thành không quen thuộc cho lắm, nhưng dựa theo đường cũ quay về nhà lại không phải việc gì khó. Một lát sau, hai huynh đệ đã về tới đại viện Hạ gia ở trong thành. Vừa mới tiến vào đại viện, hai huynh đệ đã nghe thấy tiếng cười to của Hạ Thiên Tín. Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào bên trong chính sảnh. Không chỉ thấy hai người đại bá và phụ thân, mà ngay cả mẫu thân cùng với tiểu muội cũng ở trong này. Nhìn thấy hai huynh trưởng trở về, ánh mắt Hạ Nhất Lung nhất thời sáng lên hỏi: "Tam ca, Lục ca, lội đài luận võ có vui không?" Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh nhìn nhau, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Trận chiến lội đài hôm nay làm sao có khả năng hình dung là chỗ vui đùa được. Hạ Thiên Danh hừ nhẹ một tiếng nói: "Lội đài tỷ thí đều là chỗ cho một ít tu luyện giả bình thường tham gia tỷ thí mà thôi. Từ trước cho tới bây giờ cũng không có cao thủ chân chính nguyện ý vào đấy bàn luận. Các con có thời gian đi xem, không bằng trở về nhà tu luyện. Có lẽ đối với các con sẽ trợ giúp lớn hơn một chút." Hạ Thiên Tín xua tay nói: "Nhị đệ, bọn chúng gặp phải một chuyện mới mẻ, khó tránh khỏi hiếu động. Lôi đài luận võ tuy rằng không có cao thủ, nhưng đúng là đấu thật. Để cho bọn chúng xem một chút, có lẽ có chỗ tốt." Hạ Thiên Danh khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn hai đứa con, phát hiện sắc mặt bọn chúng có chút cổ quái, không khỏi hỏi han: "Các con làm sao vậy?" Hạ Nhất Huyễn ngẩng đầu nói: "Đại bá, phụ thần, lúc nãy ở trên lôi đài chúng con gặp phải huynh đệ của Từ Dục Đức và Từ Dục Tài." Sắc mặt hai người Hạ Thiên Tín nhất thời ngưng trọng. Hạ Thiên Danh trầm giọng nói: "Chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Nhất Huyễn khoanh tay đứng, đem việc Từ Dục Tài lên đài mời chiến, hơn nữa đem việc mình bị đánh bại nói lại một lần. Tuy rằng lúc đấy Nhất Huyễn bị thua, nhưng cũng không có chút giấu giếm. Hai người Hạ Thiên Tín và Hạ Thiên Danh khẽ cau mày, đặc biệt khi nghe kể đến một kích cuối cùng của Từ Dục Tài đều lộ ra một tia kinh dị. Hiển nhiên, ngay cả hai người bọn họ cũng chưa từng nghe qua loại chiến kỹ công pháp như vậy. "Đại ca, Từ gia rốt cuộc vẫn là Từ gia, lại có thể ẩn giấu một loại chiến kỹ lợi hại như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng bẩm báo cho lão gia tử biết." Hạ Thiên Danh nghiêm nghị nói. Hạ Thiên Tín gật đầu một cái, lo lắng suy nghĩ một chút, hơi lắc đầu một chút nói: "Nói cho phụ thân thì tất nhiên rồi, nhưng không cần phải ngạc nhiên như thế. Ta có thể khẳng định chiến kỹ của Từ Dục Tài chính là cao giai chiến kỹ, nhưng học tập loại chiến kỹ này đối với việc tu luyện nội kình công pháp sẽ cản trở rất lớn. Nếu đệ tử đời thứ ba Từ gia buông tha cho việc tu luyện, có lẽ trong một thời gian ngắn có thể áp đảo chúng ta, nhưng sau đó lại không thể tiếp tục tạo thành uy hiếp." Tay phải Hạ Thiên Danh nhẹ nhàng vỗ lên đùi hai cái, đây là thói quen mỗi khi hắn gặp phải vấn đề khó giải quyết. Một lát sau, Hạ Thiên Danh âm thanh hỏa hoãn nói, đại ca, ta lo lắng là Từ Gia sẽ một lần nữa cùng với bọn chúng liên lạc lại. Hạ Thiên Tín rùng mình, do dự nửa ngày nói, không có khả năng, trừ phi Từ Gia xuất hiện tu luyện giả đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu không quyết sẽ không có việc này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh quét nhìn hai vị trưởng bối nửa ngày, từ trong lời nói của bọn họ mơ hồ nghe ra một chút manh mối. Lai lịch của Tử Gia tựa hồ có chút bí hiểm, bọn họ thần bí kia lại có thể làm cho đại bá và phụ thân rất kiêng kỵ. Hơn nữa theo Hạ Nhất Minh quan sát, Từ Dục Tài cuối cùng sử dụng loại chiến kỹ kia, uy lực to lớn, tuy không thể bằng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nhưng đã hơn xa chiến kỹ bình thường. Loại chiến kỹ này, cho dù không phải là tiên thiên chiến kỹ, cũng phải thuộc vào loại chiến kỹ xếp đầu trong tất cả các loại chiến kỹ. Tử Gia có thể có được loại chiến kỹ như vậy, chất lượng tàng thư của bọn họ rõ ràng cao hơn Hạ Gia Trang một bậc. Đang miên man suy nghĩ, Hạ Nhất Huyến lại tiếp tục nói, đại bá, phụ thần, con mặc dù thua, nhưng Từ Dục Tài cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hạ Thiên Danh hổ nghi nói, chẳng lẽ con cũng đã đả thương hắn? Con tuy không có khả năng này, nhưng Nhất Minh thì có. Hạ Nhất Huyến khẽ nói, hơi nghiêng người nhìn qua Lục Đệ nói, Nhất Minh nhìn thấy con bị thương, phẫn hận mà ra tay, chỉ dùng một chưởng đã đem Từ Dục Tài đánh bay ra ngoài. Con nói cái gì? Hạ Thiên Danh rùng mình, đột nhiên sắc mặt khẽ biến nói, Nhất Minh, con dùng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, phụ thân, con chỉ sử dụng nội kình đơn thuần thôi. Hạ Nhất Huyến lại hưng phấn gật đầu nói, đúng vậy phụ thần, nội kình của Nhất Minh đã đạt tới thất tầng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh yên tĩnh đến mức trầm rơi cũng có thể nghe thấy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Đặc biệt là Hạ Nhất Thiên, hắn thở ra một hơi trọc khí thật dài ở trong lòng ngực, ánh mắt hắn quả thực trở nên phức tạp tới cực điểm. Huyền Thành chính là đầu mối lưu thông của cả huyện. Mặc dù trong tam đại thế gia có hai gia tộc không thiết kế ở trong Huyền Thành, nhưng bọn họ giống nhau đều an bài một số lượng nhà cửa và sinh ý ở bên trong thành. Tại một khu phố người giàu ở thành Nam, trong một trang viện rộng lớn bỗng truyền ra một tiếng hỏi kinh dị. Người nói cái gì? Chỉ giao thủ một chiêu cũng đã bị thua rồi. Trong phòng, Từ Dục Tài thân thể bị trọng thương đang nằm im trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trước giường có ba vị nam tử, trừ bỏ Từ Dục Đức ra, còn lại thì một người Hạ Nhất Minh đã từng gặp qua, Tử Hướng Tứ. Còn người cuối cùng là một nam tử trong khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi đích thực đã trên 40 rồi. Hắn có vóc người vừa phải, một thân mặc bộ trưởng sam kéo dài tới tận gót chân, mặt hình chữ điền, xương gò má so với người bình thường hơi nhô ra một chút. Bất quá, khuyết điểm này làm cho khuôn mặt của nam tử tràn ngập mị lực. Giờ phút này, hai tròng mắt một mí của hắn đang lặng lặng nhìn Từ Dục Tài ở trên giường, không biết suy nghĩ điều gì. Hắn mặc dù cũng không cao lớn, nhưng so với Tử Hứng Tứ cũng thấp hơn một cái đầu, nhưng khiến cho người khác cảm thấy quỷ dị là vóc dáng của hắn dường như cao hơn Tử Hứng Tứ. Tử Hứng Tứ quay ngoắt đầu hỏi, lão tứ, đệ thấy thế nào? Mặc dù trước mắt hắn là lão nhị của Tử Gia, Tử Hứng Tứ có niên kỷ nhỏ nhất, nhưng không nghi ngờ gì, Tử Hứng Tứ chính là niềm kiêu ngạo của Tử Gia. Ngoài lão gia tử của Tử Gia ra, thì cũng chỉ có Tử Hướng Tứ là người thứ hai đạt tới cảnh giới cửu tầng nội kình, hơn nữa cũng là người có hy vọng nhất đánh sâu vào bức tường cản trở tiến tới thập tầng. Ở trước mặt Tử Hướng Tứ, mấy vị huynh trưởng của hắn cho tới bây giờ chưa từng lộ ra bộ dáng kiêu ngạo. Tử Hướng Tứ tiến lên từng bước, tay khẽ vuốt qua người Từ Dục Tài. Từ Dục Tài vẫn miên man bất tỉnh như trước, chậm rãi thả lỏng thân thể, nét mặt thống khổ cũng dần dần hòa hoãn trở lại, cuối cùng chầm xuống ngủ đi. Uy lực rất mạnh, Từ Hướng Tiền trầm giọng nói, Dục Tài thi triển chính là mức cao nhất của chiến kỹ, như vậy mà có thể bị đánh trọng thương. Hạ Nhất Minh kia thi triển ra, chẳng lẽ là tiên thiên chiến kỹ? Ngay sau đó hắn lắc đầu nói, điều này không có khả năng. Hạ gia không giống với Từ gia chúng ta, bọn họ không thể nào có được bí tịch tiên thiên chiến kỹ. Từ Hướng Tứ gật đầu xác nhận, hừ lạnh một tiếng nói, Hạ gia sao có thể so sánh với Từ gia chúng ta? Đừng nói là tiên thiên chiến kỹ, ngay cận đỉnh cấp của chiến ký cũng đừng mong có được. Từ Hướng Tiền cười khổ một tiếng nói, đúng thế, điều này cũng làm cho đệ nghĩ không ra. Ánh mắt Từ Hướng Tứ trở nên ngưng trọng nói, Dục Đức, từ sau lần các ngươi thất bại trong tay Hổ Bần, đại ca đã phá lệ đem đỉnh cấp chiến ký truyền thụ cho. Chẳng lẽ lấy uy lực của đỉnh cấp chiến ký lại có thể kém hơn chiến kỹ bình thường sao? Từ Dục Đức vội vàng khom người nói, nhị thúc, Hạ Nhất Minh cũng không thi triển ra bất cứ chiến kỹ gì. Sắc mặt hai người Từ Hướng Tài hơi đổi, hắn gấp gáp hỏi, không thi triển chiến kỹ, như thế nào có thể đánh thương Dục Tài? Hạ Nhất Minh chỉ bằng vào tu vi nội kình đơn thuần đã đem Dục Tài đánh cho bị thương. Từ Dục Đức cúi đầu nói, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Một màn trên lôi đài lúc trước làm cho hắn cả đời khó có thể quên được. Sắc mặt Từ Hướng Tiền vô cùng ngưng trọng, hắn chậm rãi nói, nhị ca, có thể không sử dụng chiến kỹ, dùng nội kình đơn thuần đánh bị thương Dục Tài đến như thế, khẳng định đứa trẻ này tu vi đã đạt tới thất tầng đỉnh phong. Thất tầng đỉnh phong? Từ Hướng Tư oán hận lặp lại một lần nữa nói, Hạ Nhất Minh năm nay mới chỉ 14 tuổi, vậy mà tu vi đạt tới thất tầng đỉnh phong, hắn có phải là người không à? Trong lòng Từ Hướng Tiền cảm thấy nao nao, kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn nhị ca, cười khổ nói, nhị ca, huynh nói đùa, hắn hẳn là thiên tài ngàn năm khó gặp, cho nên mới có thể làm được điều này. Từ Hướng Tư đột nhiên vung tay, tiếc nuối nói, một năm trước, trong lúc ta đuổi giết Hổ Bần, đã từng gặp qua hắn một lần, khi đó tu vi của hắn mới chỉ lục tầng. Vậy mà một năm sau đó, không những đứt bước qua bức tường cản trở lục tầng, mà còn đạt tới thất tầng đỉnh phong. Nếu sớm biết hôm nay, ngay lần đầu tiên phát hiện ra, ta đã sớm đánh nó chết ngay đương trường. Trên mặt Từ Hướng Tiền cũng không hiện lên một tia vui vẻ nói, nhị ca, ý nghĩa này không được à? Nếu bị Hạ gia phát hiện, như vậy Từ gia của chúng ta ở trong huyện cũng không có ngày sống yên ổn. Từ Hướng Tứ tức giận hừ một tiếng nói, nhân tài Hạ gia đã cường thịnh, nếu tiếp tục để cho Hạ Nhất Minh phát triển hơn, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày cả cái huyện này đã bị bọn chúng chiếm hết toàn bộ. Điều ấy thì chưa chắc. Từ Hướng Tiền đang nghĩ trước, cười nói, nhị ca, chỉ cần lão tổ tông còn sống một ngày, bất luận Hạ gia có cường thịnh như thế nào cũng không dám thẳng tay đối phó Hạ gia chúng ta, cùng lắm thì bị bọn họ áp chế vài chục năm thôi. Đệ cũng không tin nhân tài của Hạ gia vĩnh viễn tràn đầy, mà Từ gia của chúng ta cũng vĩnh viễn kém hơn bọn họ. Từ Hướng Tứ lo lắng chốc lát, cười khổ nói, lão tứ, cũng là đệ thấy được trước à? Hắn dừng lại một chút, đột nhiên thanh âm thấp xuống nói, lão tứ, đệ nói chúng ta đi van cầu lão tổ tông như thế nào? Tức giận chừng mắt liếc nhìn nhị ca, Từ Hướng Tiền bất mãn nói, nhị ca, huynh chỉ hay nói đùa, nếu chỉ việc này mà phiền não đến lão tổ tông, chỉ sợ sẽ bị lão nhân gia cắt đứt chân. Hơn nữa, hắn thở dài một tiếng nói, trừ khi gia tộc bị tổn vong, hay có đệ tử thấn tăng cảnh giới tiên thiền, đừng nói là chúng ta, mà ngay cả phụ thân bọn họ muốn cầu kiến cũng quyết không có khả năng gặp. Từ Hướng Tứ nhất thời giống như quả bóng cao su bị xỉ hơi, ánh mắt nhanh chóng phai nhạt đi. Từ Hướng Tiền ngẩng đầu hướng về phía Hạ gia nhìn, ánh mắt hắn thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lại nói, chu vi của Huyền Thành cũng không tính là lớn, trận đánh trên lôi đài của Từ Nhị hai nhà có cơ hội chỉ cần một ngày đã lan ra khắp toàn thành. Ở Thiên La Đế Quốc võ công thịnh hành, nên đề tài này tuyệt đối được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, chuẩn luyện võ được dư luận xôn xao bàn tán, khiến mọi người đều biết. Đặc biệt thiếu niên tuổi trẻ Hạ Nhất Minh chỉ bằng vào một trường đã đem Từ gia Từ Dục Tài đánh bay đi, càng được thổi phồng lên. Đối với Hạ Nhất Minh có đủ mọi lời phán đoán, thậm chí còn có hoài nghi tu vi của hắn ở trong tam đại thế gia đã không dưới hai cao thủ rồi. Đương nhiên có những lời đồn như vậy phần lớn là do những người không tu luyện quan nội kình hoặc nội kình nông cạn, chỉ biết nghe đồn bậy, thấy gió thì cho là mưa mà thôi. Nhưng với những người tu luyện chính thức sẽ tuyệt đối không tin chuyện này. Nguyên nhân là bọn họ đều biết hai cao thủ của tam đại thế gia tu vi đều bằng nhau, trên cơ bản đều là thập tầng nội kình, mà Hạ Nhất Minh cho dù là cửu tầng nội kình cũng không thể so sánh với hai người đó. Nhưng mà bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của Hạ Nhất Minh, cho nên tất cả chỉ là phỏng đoán. Bất quá vô luận mọi người có bàn luận như thế nào, tóm lại đều làm cho danh tiếng Hạ Nhất Minh càng ngày càng truyền ra xa. Ở trong cả Huyền Thành không người nào không biết, nhưng tin tức cũng rất nhanh chóng chuyển đến những vùng lân cận, chẳng mấy chốc đã chuyển đi khắp cả huyện. Hơn nữa, có một số điều đã đạt được sự tán thành của mọi người. Đó là thực lực của Hạ Nhất Minh trong thế hệ thứ ba của Tam Đại Thí Gia đã ngồi vững trên vị trí đầu. Cho dù là Hạ Nhất Thiên khi trước, vào thời khắc này cũng đã bị hạ xuống. Chỉ là làm người ta kỳ quái chính là, mặc dù bên ngoài mọi người bàn tán suốt ngày, nhưng tam đại thí gia lại đồng thời bảo trì im lặng không nói, cũng không có bất luận ai ý kiến. Hạ Nhất Minh dưới mệnh lệnh của phụ thần càng không ra ngoài, thẳng cho tới 3 ngày sau mới đi theo các vị trưởng bối trong nhà đến chúc thọ Trình gia. Trình gia tuyệt đối là một gia tộc nắm giữ quyền lực lớn nhất trong cả huyện. Lão gia tử Trình gia lại càng là tu luyện giả có danh tiếng trong cả huyện. Mặc dù lão tu vi chỉ đến cửu tầng nội kình, nhưng cũng không ảnh hưởng tới uy vọng của Trình gia. Trình gia vốn là gia tộc đã có truyền thừa trăm năm, mọi người cùng thế hệ đều biết lão gia tử Trình Chữ Sinh, con cháu đời thứ hai lại đông đúc hơn 10 người, ở trong toàn bộ huyền thành giống như cây cổ thụ, thâm căn cố đế. Hơn nữa, Trình gia lại nắm chức vị thành chủ, càng khiến không cho kẻ nào dám khinh nhẫn. Đương nhiên, Trình gia mặc dù con cháu đầy đàn, nhưng ở trên con đường vũ lực lại thua xa hai thế gia còn lại. Cả Trình gia cũng chỉ có lão gia tử Trình Chữ Sinh là tu luyện tới cửu tầng nội kình, còn lại hơn 10 người con thì cao nhất cũng chỉ đạt tới bát tầng, còn lại đa số mọi người ngay cả lục tầng cũng không thể đột phá. Bất quá, ngay cả như thế, đại thọ 80 tuổi của lão gia tử Trình Chữ Sinh, tới ngày mừng thọ, khách mời tới đông đúc như chảy hội. Trước cửa Trình gia, xe ngựa đến đây chúc thọ nối liền không hết, tựa như tất cả mọi người trong huyền thành đều tụ tập về nơi đây. Hạ Nhất Minh đi theo trưởng bối trong gia tộc đến đây chúc thọ, bị cảnh náo nhiệt trước cửa Trình phủ dọa cho hoảng sợ. Mấy ngày trước đây tại trận chiến trên lôi đài đã có hơn ngàn người tụ tập lại một chỗ, nhưng đem so sánh với Trình phủ ngày hôm nay tựa hồ như gặp phải sư phụ à. Bất quá, người của Trình gia tựa hồ như đã sớm chuẩn bị trước, đem hết thảy mọi thứ an bài thỏa đáng. Hơn nữa tất cả mọi người đến chúc thọ đều dựa theo trật tự đứng xếp hàng. Mặc dù xe ngựa Hạ gia tới đã xếp hàng, hàng ngũ đã dài tận 3 con phố, nhưng vẫn không gặp một chút hỗn loạn nào. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm cảm thán, không hổ là thế gia có lịch sử trăm năm, ứng phó với cục diện này đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu đổi lại là Hạ gia chàng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, chỉ sợ ngay cả lão gia tử tự mình điều động cũng sẽ khiến cho hỗn loạn không ngừng. Giờ phút này Hạ Nhất Minh cảm khái chính là tu luyện võ đạo cùng với đối nhân xử thế quả nhiên là hai sự việc hoàn toàn bất đồng. Đường phố ở bên trong huyền thành cũng phải rộng rãi, nhưng con đường hướng tới Trình phủ lại rộng thanh thang, đủ để cho 8 con ngựa chạy song song với nhau cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có điều giờ phút này tất cả các xe ngựa đến mừng thọ đều xếp thành một đường thẳng, cho nên cũng không gây ra bất cứ ách tắc nào trên đường. Lúc này Hạ Nhất Minh cương nghĩ là đoàn người của mình cũng phải xếp theo thứ tự hàng ở phía sau, sau đó cho xe ngựa chậm chậm tiến lên theo hàng ngũ. Nhưng đại bá và phụ thân Hạ Nhất Minh lại vỗ đầu ngựa trực tiếp tiến vào giữa con đường. Mọi người đang xếp hàng đều liếc mắt nhìn, nhưng ai cũng không có bất cứ bất mãn. Ngược lại họ còn lộ ra vẻ mặt tươi cười để lấy lòng, chắp tay hướng về phía mấy người Hạ Thiên Danh chào hỏi. Mà Hạ Thiên Danh cũng không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu, cũng chẳng biết là hắn đáp lại người nào. Tuy nhiên Hạ Thiên Danh thi thoảng cũng ngẫu nhiên dừng lại nói chuyện cùng với một vài người. Thế là ai sau khi nói chuyện được vài câu với Hạ Thiên Danh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày rạng rỡ nhìn ngó xung quanh liên tục, phảng phất như đây là một việc cực kỳ đáng tự hào. Thấy vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra phụ thân mình ở chỗ này lại có uy phong như vậy. Đột nhiên Hạ Nhất Huyến ở bên cạnh hắn nói, Lục đệ, thấy uy vọng của Hạ gia trang chúng ta như thế nào? Hạ Nhất Minh vội vàng gật đầu nói, rất cao đó. Điều đó là đương nhiên, nếu như Hạ gia trong chúng ta ngay cả điểm này cũng không thể đạt được, vậy làm sao có thể là một trong tam đại thế gia? Trong mắt Hạ Nhất Huyến lộ ra vài phần kiêu ngạo. Hạ Nhất Thiên theo sát ngay sau huynh đệ Hạ Thuyên Tín xoay đầu lại, thấp giọng nói, Nhất Minh, đệ bây giờ là người nổi tiếng trong Hạ gia trang chúng ta, lát nữa tiến vào bên trong cần phải dè dặt một chút, không được hấp tấp làm giảm uy tín của gia tộc. Hạ Nhất Minh lên tiếng đáp ứng, tuy nhiên trong lòng vẫn có một chút mù mịt. Mặc dù hắn nội kình cường đại, nhưng đạo đối nhân xử thế lại có kinh nghiệm quá ít, cũng không hiểu như thế nào mới được xem là dè dặt. Có điều ngay sau đó, Hạ Nhất Minh đã nghĩ ra được biện pháp là tất cả đều lấy đại ca làm chuẩn. Đoàn người Hạ gia chưa tới Trình phủ, đã có người ở trong phủ ra ngoài nghênh đón. Đó là một vị trung niên nhân phúc hậu, một thân y phục làm bằng tơ lụa màu hồng, đại biểu cho trong nhà đang có chuyện vui. Trên mặt lộ ra một nụ cười trông rất sinh động, tự như người Hạ gia trang này chính là bằng hữu tốt nhất của mình. Từ xa, vị trung niên nhân này đã lớn tiếng nói, Thuyền Danh Hình đại giá quang lâm, thật sự làm cho kẻ hèn này thấy vẻ vang. Ý, ngay cả Thiên Tín huynh cũng tới rồi. Hạ huynh đệ Hạ Thiên Tín cười dài xuống ngựa, hướng về phía hắn chắp tay chào. Có điều, so với Hạ Thiên Danh, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Tín có vẻ cứng ngắc hơn rất nhiều. Nhưng cũng may mọi người đều biết hắn là một vũ sĩ, cho nên cũng không ai trách móc. Đám người Hạ Nhất Minh đều theo các vị trưởng bối đồng thời xuống ngựa. Hạ Nhất Thiên hơi nghiêng người về phía Hạ Nhất Minh, nhẹ giọng giới thiệu. Nhất Minh, vị này là lão đại ở trong thế hệ thứ hai của Trình gia, tên là Trình Gia Huy. Mặc dù nội kình của hắn chưa đạt tới kiều tầng nội kình, nhưng cũng đạt tới bát tầng đỉnh phong, được xưng là cao thủ thứ hai của Trình gia, thanh danh còn trên cả nhị thúc và tam thúc. Hơi gật đầu, Hạ Nhất Minh đối với người nhìn giống như thường nhân này không khỏi nảy ra tâm ý đề phòng. Trình Gia Huy cùng hai huynh đệ Hạ Thiên Tín nói chuyện với nhau vài câu, đột nhiên nhìn về phía mấy người Hạ Nhất Minh ở đằng sau, ánh mắt nhìn lướt qua đám người Hạ Nhất Thiên rồi dừng lại ở trên Hạ Nhất Minh. Hắn cười nhẹ nói, Thuyền Danh Huynh, nghe nói đệ tử thứ ba của Quý Trang lại xuất hiện thêm một vị thất tầng tu luyện giả, không biết hôm nay có tới cùng không? Hạ Thiên Danh cười ha hả nói, Gia Huy Huynh, tiểu nhi quả thật là có tới, mừng thọ Trình lão già, như thế nào lại có thể không đến được? Hạ Thiên Danh đưa tay ra vẫy, trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn đành chậm rãi tiến lên, hướng về phía Trình Gia Huy con người nói, tiểu chất bái kiến Trình bá phụ. Miễn lễ, miễn lễ. Trình Gia Huy lập tức đưa tay đỡ, sau đó nói, hiền chất quả nhiên là nhân trung chi lòng, danh bất hư truyền. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, ngài nhìn như thế nào ra ta là nhân trung chi lòng? Có điều những lời này của Hạ Nhất Minh cũng không dám nói ra, chỉ học theo phụ thân của mình, trên mặt luôn duy trì nụ cười. Đương nhiên, vẻ mặt của Hạ Nhất Minh cũng không thể nào được như phụ thân hắn, nhưng so với đại bá Hạ Thiên Tín thì lại có chút hơn hẳn. Mọi người ở bên ven đường không ai dám đi tới gần bọn họ, nhưng đứng ở xa xa nhìn, hơn nữa lờ mờ nghe được câu chuyện ở đây. Cho đến khi Hạ Nhất Minh đi tới, âm thanh bàn tán ở ven đường lập tức lớn hơn một chút. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò đối với thiếu niên cao thủ mới xuất hiện của Hạ gia này. Cho dù là người không muốn quan tâm, giờ phút này cũng muốn liếc mắt nhìn một chút. Sắc mặt Trình Gia Huy hơi thay đổi, nhìn lướt qua phía ven đường một lượt. Hắn vừa rồi nói chuyện cùng với Hạ gia một lúc, cười tủm tỉm cực kỳ hòa khí. Nhưng khi quay người lại, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, tinh quang trong mắt bắn ra, lộ ra một chút sát khí. Lập tức, mọi người ở ven đường đều im lặng hẳn đi, không một ai dám xôn xao bản luận. Hạ Nhất Minh thu hết thảy những điều này vào tầm mắt, trong lòng không khỏi đánh giá càng cao hơn đối với Trình Gia Huy. Hắn có thể được xưng tụng là cao thủ thứ hai của Trình gia, quả nhiên là danh bất hư truyền. Huynh đệ Hạ Thiên Tín đều làm như không thấy đối với động tác này của Trình Gia Huy. Ở bên ngoài, một loạt đám người này có lẽ cũng có một số xuất thân không vừa hay là một ông chủ lớn. Thế nhưng ở tại huyền thành này, cho dù là thế lực của quan phủ cũng yếu nhược đáng thương, càng không nói đến những gia tộc của bọn họ. Ở trong huyền thành, trừ tam đại thế gia ra, rất hiếm có tu luyện giả nào đạt tới bát tầng nội kình, mà đây là tiền vốn lớn nhất để tam đại thế gia xưng hồng trong toàn bộ huyền thành. Ở trước mặt tam đại thế gia này, những người này đều không có đủ tư cách để kiêu ngạo. Nếu làm cho tam đại thế gia nhớ đến, đồng thời còn đánh giết tới tận cửa, phòng chừng cũng không ai ra mặt vì bọn họ. Cho nên khi Trình Gia Huy đem bản mặt tức giận nhìn lại, thì tất cả mọi người đều câm như hến, không ai dám nói thêm lời nào. Sau một lát, Hạ Thiên Danh ho nhẹ một tiếng. Gia Huy Huynh, hôm nay là mừng thọ lão gia tử huynh, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng vào bên trong thôi. Lúc này, Trình Gia Huy mới thay đổi bộ mặt, lại thành tươi cười nói. Thiên Danh Huynh nói đúng, chúng ta đi vào thôi. Trình Gia Huy dẫn mọi người tiến vào bên trong đại môn của Trình Phủ. Cùng là đại gia tộc như Trình gia, đãi ngộ dành cho Hạ gia không cần phải suy nghĩ. Chẳng những tiến nhập ngay vào trong chính sảnh, ngay cả đám tiểu bối cũng được một bàn tiệc riêng biệt. Đương nhiên, hai huynh đệ Hạ Thiên Tín và Hạ Thiên Danh được mời tới vị trí thủ tịch. Phóng mắt ra toàn bộ huyền thành cũng không có mấy người có tư cách này. Lúc này đây, ở bên trong Trình phủ, người đến chúc thọ ra vào tấp nập. Mặc dù ở tiền sảnh, chính sảnh, nhà bên cũng mở tiệc rượu, nhưng người ra vào vẫn nườm nượp. Hạ Nhất Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút nghĩ ra được. Đây là số lượng người của một gia tộc đã có lịch sử trăm năm, Hạ gia lúc này không thể so sánh được. Qua một chốc lát, có người vội vàng tiến vào, nói nhỏ với Trình Gia Huy vài câu. Sau đó, Trình Gia Huy hướng về phía vị trí thủ tịch cáo lỗi một chút, rồi rời đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Trình Giao Huy mang theo một đám người đi vào. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đứng trên đám người này, lập tức ánh mắt trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn đã nhận ra hai người bên trong đó. Một người là Tử Hướng Tứ, người còn lại là Tử Dục Đức. Về phần Tử Dục Tài thì lại không thấy đâu. Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên. Tử Dục Tài kia mặc dù không bị hắn đánh chết, nhưng cũng bị trọng thương. Muốn hoàn toàn bình phục thì cũng phải mất 10 bữa nửa tháng. Đoàn người Từ gia tiến nhập vào chính sảnh, ánh mắt lập tức dừng lại ở phía đoàn người Hạ gia. Mặc dù trên mặt mọi người đều tỏ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn hẳn. Song loại tình huống này chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó liền kìm nén trở lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Trình gia, không có người nào nguyện ý gây chuyện tại buổi mừng thọ 80 của lão gia tử Trình gia. Làm vậy chỉ mang đến những điều xấu cho gia tộc, tuyệt đối không có một chút lợi ích nào. Bỗng nhiên, Hà Nhất Minh cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hà Nhất Minh ngay lập tức cảm giác được chủ nhân của ánh mắt này cực kỳ cường đại. Trong nhận thức về cao thủ của Hạ Nhất Minh, cũng chỉ có đại bá và lão bộc nhân ẩn cư ở tảng thư các là có ánh mắt mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, nội kình của Gia Gia cao hơn một bậc so với hai người đó, nhưng Gia Gia chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này xem xét hắn. Chậm rãi quay đầu lại, Hà Nhất Minh liền thấy được một vị trung niên nam tử. Người này nhìn thấy hắn quay đầu nhìn lại, liền khẽ gật đầu. Hà Nhất Minh giật mình, có chút không cam lòng gật đầu chào lại. Hắn nhận ra người này là một phần tử của Tử gia, chỉ có điều hắn không thể rõ được lai lịch mà thôi. Nhất Minh, vị này là Tử Hướng Tiền, lão tứ trong thế hệ thứ hai của Tử gia. Mấy tháng trước đã đột phá bức tường cản trở bát tầng, tiến vào cửu tầng nội kình. Ánh mắt Hạ Nhất Thiên đang nhìn bốn phía, thoáng thấy Hạ Nhất Minh cùng lão tử Tử gia đang nhìn nhau, lập tức nhẹ giọng nói. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình, cũng giống như lão tứ Tử gia kia, đều nhìn kỹ lại, ghi tạc tướng mạo đối phương vào trong lòng. Trình Gia Huy an bài cực kỳ thú vị, bố trí hai trưởng bối của Tử gia tới vị trí thủ tịch. Về phía đám hậu bối, mặc dù có an bài chỗ ngồi, nhưng khoảng cách xa với đám hậu bối Hạ gia. Rất hiển nhiên, Trình Gia Huy cũng không hy vọng những người này gây ra xung đột trong bữa tiệc mừng thọ lão gia tử. Khi Tử gia Hạ gia yên ổn ngồi xuống không lâu, một hồi tiếng chuông trống vang lên. Một người râu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào, vóc người khôi ngô từ trong vòng vây của mấy thanh niên tiến vào chính sảnh. Vị lão nhân này vừa tiến vào bên trong, mọi người đều không hẹn mà đứng hết lên. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn chăm chú vào lão nhân này. Hắn cảm ứng được trên người lão nhân này tỏa ra khí thế cường đại, liền lập tức hiểu rõ lai lịch của lão. Quả nhiên, từ trong lời giới thiệu, biết được vị này chính là đương nhiệm gia chủ Trình gia, Trình Chữ Sinh. Tiệc rượu mừng thọ lập tức bắt đầu, vô số tiết mục được tiến hành nối tiếp nhau liên tục, mà tất cả mọi người ngồi ở trên vị trí thủ tịch đều cười tủm tỉm, như thể xem không hề chán. Cứ tiếp diễn liên tục mấy giờ, sắc trời hơi tối đi, nhưng không khí hào hứng ở trên bàn tiệc rượu vẫn không hề giảm bớt. Hà Nhất Minh nhẹ nhàng lắc đầu, lấy cớ đi vệ sinh để rời bàn tiệc, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.